Truyện Phán Quan của tác giả Mộc Tô Lý, chương 108 đến 112. Đây là lòng của mình sao? Văn Thời nhủ thầm. Đây là chiếc lòng được hình thành do hắn tự lục sóng lên tướng năm đó. Giấc mộng chóng tan trong lòng xuất phát từ ký ức của mảnh linh tướng kia, cũng chính là ký ức của hắn. Hiện giờ tỉnh mộng, ảo ảnh không còn tồn tại nữa. Hắn nhìn núi Tùng Vân, trong lòng sụp đổ thành bùn, nhìn trong mắt đáo bên cạnh tan biến như mây khói, nhìn ngọn đèn phía sườn núi chìm vào bóng tối, nhìn mọi thứ hắn mê đắm hay nhớ nhung biến thành bọt nước không thể thấy nữa. Hắn đứng đó nhìn, dường như có một người cầm chùy nhọn thọc vào tim hắn 5 lần 7 lượt, nhắc hắn phải tỉnh lại, không thể lún sâu hơn nữa, bởi vì hắn vẫn còn việc còn phải làm. Hắn chạy qua chạy lại giữa sự sống và cái chết hơn 12 vòng, lặn lội đường xa chỉ vì cái điều này. Đó là linh tướng của hắn vẫn trấn giữ tại trung tâm lòng, phía trên đó là đại trận phong ấn, trong trận là người mà hắn muốn giữ lại cho bằng được. Khi tất cả ảo ảnh tan vỡ, gió sương giá rét hư ảo trên núi tan biến, mùi cỏ cây khô héo và mùi máu gây mũi phá tan hết thảy rồi dần bao trùm từ phía sau lưng. Văn Thời chợt đờ người, hắn hoảng sợ quay người, trông thấy cái cảnh tượng xuất hiện trong lòng vô số lần. Đó là vùng rừng núi hoang vắng sâu thăm thẳm, cỏ cây khô héo, mục nát chắn lối, toàn bộ bị bao trùm bởi sự im lặng chết chóc sau khi trong họ rơi vào cảnh lầm than. Trong không gian tĩnh lặng ấy, trận pháp đồ sộ lẳng lặng vận hành như một cái lồng trong suốt. Nó che phủ toàn bộ những thứ khiến cho người ta e ngại hay khiến cho người ta sợ tránh không kịp vào trong, giam giữ suốt 1.000 năm. Ngọn nguồn những thứ chính đó chính là trong bất đáo, nhưng Văn Thời không nhìn thấy anh. Trong trọng phân ấn 1.000 năm sau, xương đen cuồn cuộn càng nhiều hơn lúc trước. Chúng hệt như vô số con rắn lớn quấn lấy nhau, hoặc như đám dây leo và rễ cây bệnh chằng chịt. Chúng hung hăng di chuyển khắp trong trận và vào ria đại trận âm âm. Mỗi lần va chạm đều sẽ bị dấu trận màu vàng đột ngột sáng lên, ép quay về. Trừ điều đó thì trong tầm mắt toàn là màu đen. Cơ thể bán tiên và bán thể linh thân của trong bắc đáo bị trấn giữ bên dưới biển đen đó. Văn Thời hoàn toàn không thấy được anh. Anh vẫn còn thức chứ? Văn Thời muốn hỏi nhưng không nói thành lời. Chiếc lòng này có linh tướng hoàn chỉnh của hắn, vậy nên vừa bước vào, hắn đã nhớ ra rất nhiều chuyện mình từng quên. Hắn nhớ mình từng hỏi Trần Bắc Đáo, vì sao thường giữ vào núi đá ngóng trông xuống núi. Người ấy bảo với hắn rằng, mình đang nhìn rừng tùng ngày một xanh tươi, nhìn chim chóc rời tổ về tổ, nhìn người dưới núi bận biểu mỗi buổi sáng, đều sẩm tối lại dâng lên từng làn khói mỏng vắng vít. Bởi những thứ đó có sức sống. Rõ ràng cành khô, cỏ khô ông cũng có thể nhìn cả nửa buổi mà. Khi đó Văn Thời kiểu gì cũng sẽ đáp lại một hai câu. Thật ra không phải hắn thích bóc mẻ, đơn giản chỉ muốn nghe người nọ nói thêm vài lời mà thôi. Còn Trần Bắc Đáo cũng sẽ nói nhiều hơn, theo đúng mong muốn của hắn. Văn Thời còn nhớ khi đó anh chỉ vào một gốc cây khô bên vách núi giải thích lý do mình có nhiều hứng thú, bởi vì khi anh nhìn những cành khô cỏ héo trong một thời gian dài sẽ thấy được chúng chậm rãi nảy mầm xanh. Lúc đó mặt mũi của Văn Thời tràn đầy vẻ ngờ vợt. Trần Bắc Đáo bèn vẫy tay gọi hắn tới trước mặt rồi chỉ vào một vị trí trên cành cây khô nói: phải kiên nhẫn loại bỏ tạp niệm, vừa bắt đầu có khi phải đợi mấy canh giờ mới thấy được mảng đớm. Con thử xem. Văn Thời nửa tin nửa ngơ, đứng đối mặt với cây khô rất lâu, mãi đến khi liếc thấy Trần Bắc Đáo nghiêng mặt cười khẽ. Hắn vì chuyện này mà xấu hổ rất lâu, trưng cái gương mặt lạnh lùng đi khắp nơi đóng băng người khác suốt mấy ngày. Nhưng thật ra, cứ tới đêm khuya vắng người, hắn lại lén tới nơi Trần Bắc Đáo thường dự, còn ngang bướng đứng đối mặt với cây khô. Vào một ngày nọ, hắn thật sự thấy chồi non nảy mầm từ chỗ Trần Bắc Đáo chỉ trên gốc cây khô. Từ đó về sau, Văn Thời hiểu rõ Trần Bắc Đáo đúng là đang nhìn chúng. mọi vật đều có linh hồn, mà anh lại thích những thứ dồi dào sức sống. Nhưng trong trận phong ấn chẳng có thứ gì, không có rừng tung chim chóc, không có chiêu tà hay khói bếp, không có bất kỳ sinh vật sống nào, chỉ có cây khô, mãi mãi không đâm chồi non và cỏ dại, chẳng bao giờ xanh tươi. Vậy nên hẳn mong trong mắt đáo, dưới biển đen, chưa từng mở đôi mắt, thà rằng đối phương vẫn luôn ngủ say. Còn chuyện hắn muốn làm chính là khiến trong mắt đáo không phải nhìn thấy những cái thứ này ngay khi anh được giải thoát và tỉnh lại. Vang thời đi về phía đại trận. Từ lúc hắn cất bước, trận phong ấn âm thanh vận chuyển kia lập tức phát ra âm thanh chói tai như một con quái thú khổng lồ đang thức giấc. Tốc độ chuyển động của trận phong ấn đột nhiên tăng tốc, tạo thành vòng xoáy nối liền với trời cao, gió rít không ngừng, dọc theo vòng xoáy như sóng ngầm biển sâu. Cỏ cây trăm dặm bị nhổ bật gốc, chúng quay cuồng đảo lộn trong xoáy lốc, rồi bị xé toạc thành rất nhiều nhập gỗ và mảnh vụn. Xương đen trong trận cũng bắt đầu trở nên cuồng dại, chúng như tìm được cơ hội chạy thoát hoặc là đánh hơi, được mùi của kẻ xâm nhập nên điên cuồng va chạm vào phong ấn, mỗi lần đều chấn động trời đất. Đất đai xung quanh trận nứt vỡ như có thứ gì đó sắp trồi lên, âm thanh nổ tung vang lên từng hồi xoay quanh đại trận. Giây tiếp theo, đất cát bắn tung tóe, đã bay đầy trời. 12 con rối khổng lồ thoát ra từ dưới trận phong ấn, con nào con nấy đồ sộ như núi, trên người chúng không hề có bất cứ xiên xích nào, dưới lớp da vải là ánh lửa lập loe nóng rực vọt thẳng lên trời y hệt biển lửa. Chúng gào thét lao về phía Văn Thời. Khi Hạ Tiều chạy về núi Tùng Vân, có hai bóng người đang vội vã đi xuống từ trên đỉnh núi, thái độ cực kỳ tức giận. Chú Hút! Hạ Tiều trông thấy người đi đằng trước từ đập phía xa. Khi cậu gọi tên, đối phương đã đi tới trước mặt cậu, kéo theo cơn gió ập vào mặt. Hạ Tiều thoáng kinh ngạc, giây lát rồi mới kịp phản ứng. Chú Hút sẽ chẳng đủ cái trình để xuất hiện trước mặt cậu chỉ trong khoảnh khắc. Vậy nên người đang nhíu mày, lộ ra vẻ tiêu tụy là Bốc Ninh. Và đây là lần đầu tiên cậu trông thấy vẻ mặt của Bốc Ninh như vậy. Cậu cảm nhận được cái người luôn nhã nhặn mềm mỏng này đang vừa sốt ruột vừa tức giận. Bốc Ninh liếc nhìn con đường núi trống vắng sau lưng cậu. Chỉ có mình cậu à, hắn đâu rồi? Tiểu Hạ, Trương Bích Linh theo sát ở phía sau, vội vàng cũng chạy tới, nét mặt cô hoảng hốt. Tiểu Hạ, cậu đi đâu vậy? Cậu, lão tổ Văn Thời đâu? Cô vừa hỏi, vừa thấy đôi mắt sưng đỏ của Hà Tiêu, thì lập tức sững sờ. Bờ môi cô run rẩy, giọng nói lại rất khẽ. Ngày ấy... Anh ấy ở trong lòng. Con mắt của Hà Tiêu lại đỏ bừng khi nhìn thấy bọn họ, bàn tay xuôi bên người nắm thật chặt. Ban nãy cậu gào khản cả, cả cổ nên giọng nói khang đến mức không nghe thấy rõ. Anh tôi vào lòng rồi, cho tôi dẫn đường. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ dẫn tôi cùng vào, nhưng anh ấy lại đẩy tôi ra ngoài. Bọc Ninh mặt cắt không còn một giọt máu, hắn mấp máy môi định quát, làm bừa, thế nhưng không thể nói thành lời. Hắn sao lại không cho tôi thêm chút thời gian để tôi nghĩ cách chứ? Câu nói này Bọc Ninh cũng không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì thật ra bản thân hắn hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai rằng Văn Thời sẽ không đợi nữa đâu. Hắn từng thấy Văn Thời đã phát điên trong trận phong ấn năm đó, nên biết rõ Văn Thời chắc chắn không chấp nhận chuyện như vậy lần thứ hai, cho nên sẽ không chờ đâu. Hắn biết chỉ cần Văn Thời tỉnh lại thì nhất định sẽ đi tới đó, ai cũng không cản nổi. Nhưng hắn vẫn ôm tâm lý thử một lần, vì là một người anh, hắn thật sự rất đau lòng và lo lắng. Bộc Ninh nhắm mắt thở dài, túm lấy Hạ Tiêu hỏi, lòng ở đâu còn có thể? Hắn nói được một nửa thì sực nhớ, bản thân không còn như xưa, đã vậy còn chiếm cơ thể của người khác. Dù cho đó là một phiên bản khác của mình đi chăng nữa, thì sau khi luân hồi chuyển kiếp, đã là một người độc lập rồi, hắn không thể bỏ mặc tất cả tự quyết định được. Ngay lúc hắn đang bần thần thì giọng nói của chú Hút chợt vang lên, không phải do đội quyền điều khiển cơ thể mà là sâu trong ý thức, nó dùng cái giọng nói chỉ có hắn mới nghe thấy được. Đi thôi, Ông có để ý nhiều như vậy làm gì? Tôi cũng sốt ruột, tôi cũng muốn đi. Đó không chỉ đơn giản là mở cửa cứu ngươi, nguy hiểm luôn trình rập mọi lúc mọi nơi. Hắn nói với Chu Húc trong ý thức. Tôi biết chứ, tôi có ngốc thật đâu, Chu Húc nói. Cho dù tôi từng luân hồi chuyển kiếp, thì hai ta ít nhiều vẫn có điểm chung phải chứ. Điều ông muốn làm cũng chính là điều tôi muốn, khác gì đâu, ông giữ lại một hơi thở cho tôi là được. Nói xong, nó không đợi Bốc Ninh trả lời, đã chiếm cơ thể rồi, nói nốt câu kia với Hạ Tiêu. Anh có thể dẫn đường thêm lần nữa không? Chúng tôi muốn qua đó. Hạ Tiêu nói, có thể. Vậy đi, Chu Húc còn chưa nói xong, Hạ Tiêu đã khàn giọng bảo, nhưng không vào được lòng nữa. Tức là sao? Vì sao lại không vào được lòng? Chẳng phải bảo chỉ có cậu mới tìm thấy nơi đó sao? Trương Bích Linh vội hỏi. Khi anh tôi đẩy tôi ra ngoài thì đã đóng kín lòng rồi, Hạ Tiêu nói. Chỉ cần nhớ tới cái cảnh tượng đó lại, cậu lại nói không thành lời. Cậu thoáng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ bừng. Anh ấy không định cho người khác tiến vào, cũng không cho người khác cơ hội cứu anh ấy. Anh ấy bảo rằng... Bảo dê, Chu Húc giật mình hỏi. Anh ấy nói nếu giải lòng thất bại thì sẽ không ra ngoài nữa. Mọi người im lặng. Ngay cả gương mặt của Trinh Bích Linh cũng đều trở nên tái nhợt. Bầu không khí yên ắng trên con đường núi kéo dài mấy giây, tiếng Bộc Ninh vang lên như khẽ thở dài. Đúng là tính nết của hắn. Sẽ không ra thật ư? Trương Bích Linh khẽ nói. Thật ra cô biết đây là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi. Chiếc lòng đó tạo thành từ linh tướng bị hắn lột sóng. Bản thân hắn là chủ lòng. Một khi tiến vào, sẽ hợp làm một ý thức trong lòng. Dáng vẻ của chủ lòng như thế nào mấy người cũng từng thấy cả rồi. Không có người ngoài vào lòng đánh thức thì có lẽ hắn sẽ mãi đắm chìm ở nơi ấy, không còn nhớ chuyện bên ngoài nữa. Bộc Ninh trầm giọng nói, cũng bởi vì bọn họ từng thấy nên mới biết nó đáng sợ và khiến cho người ta đau khổ tới như nào. Nếu tiếng của Bộc Ninh bỗng câm lặng, nếu hắn cưỡng ép phá tan ảo ảnh, tự mình thức tỉnh, vậy phải cứu sư phụ thế nào đây? Hắn tìm đâu ra cách chứ? Trận duyên trong trận phong ấn ấy nhiều đến mức mấy sư huynh đệ chúng tôi cả đời cũng khó gặp được. Hắn hóa giải như thế nào? Cho dù hắn có cách dịch chuyển hoặc hòa tan thì vẫn còn nghiệp chướng trời phạt trên người sư phụ nữa mà. Vì sao vẫn còn trời phạt? Không phải nó đã biến mất rồi ư? Hạ Tiêu sửng sốt. Khi lòng của Trương Đại Nhạc sụp đổ, chẳng phải bảo mọi trừng phạt đều sẽ do gã hứng chịu sao? Cậu nhìn về phía Trương Bích Linh, hy vọng cô sẽ gật đầu đồng tình, nhưng Bốc Ninh lại nói. Cô ấy là người thôn liễu, có đòi thì cũng chỉ có thể đòi nợ của thôn liễu, không giống nhau. Vậy tổ sư gia thì sao? Dáng vẻ của Hạ Tiêu ngay lúc này cực kỳ giống anh mình. Cậu dường như đang đòi hỏi sự công bằng thay cho Văn Thời. Ai sẽ trả giá cho những điều tổ sư gia phải chịu đựng? Cậu mở to hai mắt, những giọt nước mắt tích tụ đã lâu trào ra từ khóe mắt. Quá vô lý, dựa vào đâu chứ? Chẳng phải những chuyện Trương Đại Nhạc làm tương đương với thay trời đổi mệnh sao? Đúng. Hạ Tiều như đột nhiên bắt được sơ hở của ông trời. Rõ ràng gã đã đổi mệnh, vì sao gã không nợ tổ sư gia? Giống như nợ những người dân thôn liệu ấy, đáng lẽ hắn cũng phải nợ tổ sư gia một cái mạng chứ. Bộc Ninh im lặng rất lâu, rút cục khẽ bảo. Bởi vì sư phụ không chết, đổi mệnh chưa thành nhân quả. Sao cơ? Bởi vì nghiệp chướng, trời phạt, chỉ được tính đã trả khi kết thúc một kiếp. Trả một kiếp, tính một kiếp. Nhưng tổ sư gia bị vây trong trận, không sống không chết. Đó mới là ý nghĩa của vĩnh viễn không vào luân hồi, mãi mãi không được giải thoát. Thời gian nghìn năm chỉ có thể làm cho dấu trời phạt của anh thông thả phai nhạt từng xíu. Một ngày anh còn chưa trả, thì nhân quả vẫn sẽ kẹt ở tầng cung của giới hạn. Ngày đó không thể thành công. Hạ Tiều sửng sốt. Cuối cùng Chu Húc vẫn là người lên tiếng. Nó bắt ý chính trong lời của Bốc Ninh. Ông nói cách trả trời phạt chỉ có một, Đó là chết đúng không? Không đợi Bốc Ninh trả lời, Trương Bích Linh đã gật nhẹ đầu nói. Đúng vậy, không ai có thể thay đổi được. Chú Húc quay sang Hà Tiêu. Vậy anh của anh vào lòng cứu người sẽ phải hòa tan cái đám xương đen kia trước, rồi sau đó xóa trời phạt. Mà trời phạt thì chỉ có một cách giải, thế chẳng phải anh ta sẽ... Mấy chữ cuối cùng nó không nói ra nổi. Đừng nói Hạ Tiêu, đến nó cũng không chịu nói kết cục này. Chắc không phải vậy đâu nhỉ? Đấy sao coi là cách được? Chú Húc khẽ nói. Đó chẳng phải một mạng đổi một mạng sao? Người chết như đèn tắt, anh ta trả sạch sự trừng phạt của trời cao, thay tổ sư gia, rồi tiến vào luân hồi. Kiếp sau chính là một người khác, không còn liên quan gì tới chúng ta, cũng không liên quan tới tổ sư gia. Kết cục như vậy có gì khác đâu. Thật ra Bốc Ninh cũng nghĩ như vậy. Hắn biết sư đệ này của mình rất khùng, cái gì cũng dám đánh cược. Nhưng một mạng đổi một mạng, vào luân hồi thì hai bên chẳng còn dính dáng tới nhau. Sau này cũng vậy, kiếp sau hắn sẽ không nhớ bản thân từng có một mái ấm là núi Tùng Vân, từng gặp một người có tấm lòng bao la đến vậy, thậm chí đã từng đánh cược mạng sống để giữ người ấy lại. Kết cục này có khác gì ngàn năm trước đâu, đánh cược mạng sống có đáng hay không? Nhưng hắn lại nghe thấy Hạ Tiêu nói khác. Hắn ngẩng đầu trông thấy Hạ Tiêu nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh tôi có cử vô tướng. Bốc Ninh rung mình. Phải rồi, hắn có cử vô tướng. Trước đây không ai trong số họ từng nghe đến cái sự tồn tại này. Bản thân Văn Thời không biết nó tới từ đâu, Bốc Ninh cũng không đoán ra được. Chỉ nghe Văn Thời kể đường trong cánh cửa đó rất dài, rất yên tĩnh. Trừ bóng tối thì không có gì khác. Nó im ắng vô hình, nên là vô tướng. Bốc Ninh rốt cuộc hiểu rõ Văn Thời ôm dự định gì trong chuyến này. Nếu như hắn thành công thì sẽ bước vào cửa vô tướng lần nữa. Nếu như thất bại, vậy hắn sẽ trấn giữ bên dưới trận phong ấn cùng trong bất đáo. Cùng lắm thì cả hai vĩnh viễn không vào luân hồi. Làm bơ, Bốc Ninh bực dọc mắng một câu. Hắn không nghĩ đến chuyện cánh cửa vô tướng ấy chẳng có nguồn gốc. Nhỡ đâu lần này nó không xuất hiện thì sao? Thế thì hắn định dùng cái gì để gánh đây? Bốc Ninh nói với Hạ Tiêu. Vẫn phải phiền cậu dẫn đường rồi. Hạ Tiêu vội nói. Vâng, ngài muốn ngăn anh ấy sao? Bốc Ninh lặng im chốc lát mới nói. Đi giúp hắn, chẳng may xảy ra chuyện cũng dễ chống đỡ. Nhưng chủ lòng đóng kín lòng rồi, chúng ta vào kiểu gì đây? Trương Bích Linh hỏi. Chị thấy Bốc Ninh lấy ra một tờ giấy vân vàng, đưa cho Trương Bích Linh. Cô tu bùa chú phải không? Vâng. Vậy phiền cô gấp một lá bùa tìm đồ. Bốc Ninh chắp tay nói với cô. Tôi trời sinh linh tướng bất ổn, bùa chú hay thuật rối đều khá hạn chế. Trương Bích Linh vội vàng nhận giấy vàng. Lão tổ khách sáo rồi, không cần phải hành lễ đâu ạ. Lá bùa này để tìm gì ạ? Bốc Ninh nói. Truy tìm vật tùy thân của sư đệ tôi, càng liên hệ sau càng tốt. Trương Bích Linh nghe vậy hiểu ngay. Lão tổ định mượn đồ vật để mở cửa lòng phải không? Để chiếc lòng đó làm tưởng chúng ta là lão tổ Văn Thời à? Bốc Ninh nói. Đúng vậy. Trương Bích Linh từng nghe nói về cái phương pháp này, nhưng cô chưa thử bao giờ. Dù sao trên đời này cũng chẳng có mấy chủ lòng tự đóng kín lòng của mình cả, càng chẳng có chủ lòng nào có được năng lực như Văn Thời. Cô không hề rườm ra thêm, lập tức gấp lá bùa rồi thả ra. Lá bùa kia dạo quanh Hạ Tiêu một vòng, sau đó bất ngờ đổi sang hướng khác. Nó không lên đỉnh núi, cũng không đi về phía biệt thự nhà họ Thẩm ở Ninh Châu, mà bay tới một nơi nằm ngoài dự đoán. Trương Bích Linh thậm chí còn nghĩ, liệu có phải mình gấp sai rồi không? Sao nó lại tới sườn núi? Bốc Ninh và Hạ Tiêu cũng tỏ vẻ bối rối. Có thứ gì ở sườn núi vậy? Không rõ. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ vẫn đi theo tới sườn núi. Chỉ thấy lá bùa giấy kia vọt qua sông cửa sổ trúc, mở hé, chui vào trong phòng. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, đẩy cửa bước vào bên trong. Tiếp đó bọn họ thấy lá bùa ấy đáp xuống người của Trương Nhã Lâm. Trương Bích Linh đột nhiên hít sâu một hơi, còn Bốc Ninh thoáng đờ người, sau đó nhanh chân đi tới bên giường. Trương Nhã Lam vẫn nằm ở đó, không biết gì như khúc cổ một, lá bùa giấy kia rơi trước cổ hắn. Bốc Ninh vươn tay bóc lá bùa ra, trông thấy món đồ treo trên cổ của Trương Nhã Lam. Đó là một mẩu xương ngón tay, bên trên quấn một sợi dây rối màu trắng nhuốm máu. Trương Bích Linh không dám lên tiếng. Cô thấy lão tổ Bốc Ninh quay lưng về phía mọi người, rời ra mãi không đứng thẳng lưng, chắc phải rất lâu sau mới nhẹ giọng hỏi. Đây là... Đó là xương ngón tay Trương Nhã Lam sưu tầm. Trương Bích Linh chần chờ nói, ngày trước vẫn luôn bảo là của lão tổ Văn Thời. Vậy sợi dây này? Bốc Ninh vẫn không quay đầu, cũng không đứng thẳng người. Trương Bích Linh nói, chắc là cùng một cặp với xương ngón tay. Bốc Ninh cầm mẫu xương ngón tay quấn dây rối kia, khẽ nhắm mắt. Tiếng Trương Bích Linh truyền tới từ sau lưng. Có thể do tôi học nghệ không tới nơi tới chốn, gấp bùa không đúng. Mẫu xương ngón tay này chắc không phải thật đâu. Tôi thấy ngón tay của lão tổ Văn Thời vẫn lành lặn mà. Khôi lỗi sư có thể nặng ra được bất cứ thứ gì. Thế nên muốn bổ sung chỗ thiếu hụt nào cũng dễ như trở bàn tay. Bọc Ninh nhẹ giọng nói, nếu sư đệ làm vậy thì không ai nhìn ra nổi, kể cả sư phụ. Năng lực của Văn Thời ở phương diện thuật rối đã đạt tới cái trình độ đỉnh cao, gần như chẳng kém cạnh Trần Bắc Đáo là bao. Hắn tạo ra được hạ tiêu không khác gì người bình thường, huống chi là một mẫu xương ngón tay. Bọc Ninh rút cục cũng biết người sư đệ ấy của mình không phải chưa từng nghĩ đến cái trường hợp của cửa vô tướng mất tác dụng, vì hắn đã tự chống đỡ từ 1.000 năm về trước rồi. Ngay cả kết cục xấu nhất hắn cũng đã nghĩ xong rồi, nếu như bước vào luân hồi không nhớ được bất cứ cái chuyện gì, cũng không còn mối liên hệ với quá khứ hay người quen cũ, hắn vẫn có thể gặp lại người mà đời này không buông bỏ được nhờ máu xương rút sống của chính mình. Đồ điên! Bọc Ninh không giữ được sự nhã nhặn nữa, hắn thầm mắng trong lòng. Hắn tháo mẫu xương ngón tay và dây rối xuống, sau đó cầm trong tay đứng thẳng người, nói với Hạ Tiêu, làm phiền rồi. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không vào được lòng. Hạ Tiêu dẫn bọn họ đi một mạch tới gần khu vực lòng. Khi cậu duỗi tay về phía trước, vách lòng ánh vàng, dựng sừng sững lộ ra trong sương mù ẩm ướt chốn núi rừng. Bọc Ninh lập tức bay trận đá, tự mình cầm xương ngón tay đứng trong mắt trận. Hắn muốn khiến vách lòng ánh vàng xuất hiện vết nứt nhờ trận pháp và mẫu xương ngón tay của Văn Thời. Thật ra có một khoảng khắc, phía trước bàn tay của Hà Tiêu đã xuất hiện khe hở dài ngoằn ngoèo rồi. Chỉ cần rách thêm một chút nữa là cậu có thể luồn ngón tay vào trong. Dù cho dùng hết sức lực cả đời thì cậu cũng sẽ xé mở cửa lòng. Nhưng cái khe này chỉ vụt sáng chớp nhón rồi tắt ngóm. Lão tổ sao lại mất rồi? Hạ Tiêu hoảng loạn quay đầu la to. Tôi đã ngửi thấy cái mùi hương trong lòng rồi. Gió cũng đã luồn qua khe hở rồi. Vì sao khe hở lại biến mất? Hạ Tiêu đập mạnh vào vách lòng. Thử lại lần nữa được không? Mở thêm lần nữa. Vẻ mặt của Bốc Ninh còn khó coi hơn cả cậu. Giữ chân hắn lại tăng thêm lực. Hắn cắn rách đầu ngón tay, nặng máu nhỏ lên từng viên đá trận, sấm sét từ chín tầng mây bổ vào vách lòng. Khi mỗi giọt máu nhỏ xuống, còn vách lòng ánh vàng kia thì chấn động dữ dội, giống như hai phe đang so tài cao thấp. Bọn họ muốn đi vào, nhưng người trong lòng không muốn bọn họ rơi vào cái tình cảnh nguy hiểm. Sư đệ, gương mặt của Bốc Ninh đã trở nên tím tái khi hắn nhỏ đợt máu thứ hai. Bùa chú của Trương Bích Linh cũng đạp vào vách lòng, cố gắng góp chút sức mọn, nhưng cô biết rõ thật ra không giúp nổi. Cái lòng này khá đặc thù, thể xác và linh tướng của Văn Thời đều ở bên trong. Mặc dù tâm lòng chưa bị phá, có nghĩa là ngày ấy vẫn chưa thu hồi linh tướng, nhưng với người ngoài thì uy thế của cái lòng này tương đương với thời kỳ đỉnh cao của Văn Thời. Nửa mạnh linh tướng của Bốc Ninh không chống lại nổi, cô lại càng không thể. Sư đệ, Bốc Ninh gọi mấy tiếng, cuối cùng trầm giọng nói, Văn Thời. Nhưng vách lòng kia cũng chẳng chịu nhường nửa bước, nó không xuất hiện kẽ hở nữa, kiên quyết chặn bọn họ ở bên ngoài. Mộc Ninh đứng nhìn Phách Long giữa trận gió lớn và sấm sét đi đông. Hắn vẫn nhớ rõ cái cảnh tượng cuối cùng ở đại trận phong ấn ngàn năm trước. Toàn bộ trận duyên tàn phá bừa bãi, đều bị vây bên trong. Từ đó trở đi, không gặp lại cái bóng dáng của bất cứ người nào trong trận nữa. Không biết ai bảo nơi đó thật giống như một ngôi mộ. Đúng là giống thật. Đó chính là một phần mộ khổng lồ. Bên trong thật ra không chỉ có Trân Bắc Đáo, mà còn có cả Văn Thời, có núi Tùng Vân xưa kia, thậm chí có cả mấy người bọn hắn. Còn Vách Long sừng sững chọc trời này tự như tấm bia mộ, không có một chữ, nhưng cũng không có chỗ nào không phải là chữ. Gàn bàn tay của Bốc Ninh nứt toát, những viên đá trận bị hắn nhỏ ba lần, máu rút cục không chịu đựng nổi, chúng vỡ vụn thành cát hòa vào trong gió. Nguồn lực đối kháng với Vách Long đột ngột tiêu tan. Hạ Tiêu bị hất ngược ra sau, lăn mái phòng, rồi được Bốc Ninh đỡ lấy bả vai. "Tôi muốn vào trong," Hạ Tiêu nói. "Lão tổ, tôi muốn vào trong. Tôi có sự liên kết với chiếc lồng này, hiện giờ tôi thấy rất khó chịu." Dường như Hạ Tiêu có thể cảm nhận được động tĩnh bên trong lòng, cậu bất chợt bị bao trùm bởi một nỗi bi thương to lớn không thể xóa nhòa, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Anh tôi có lẽ..." "Tôi biết." Bọc Nền đỡ vai cậu. "Tôi biết." Nhưng hắn cũng không bày trận cưỡng ép phá cửa lòng nữa, mà cúi đầu xuống thầm đếm khoảng cách tới Vách Long. Đếm tới khoảng 10 mét thì vùi mẫu xương ngón tay quấn dây rối vào trong đó. Hắn không biết lúc ban đầu ai là người tìm thấy mẫu xương ngón tay này, về sau bằng cách nào chuyển tới tay của Trương Nhã Lam và hưởng thờ cúng hương khói suốt mấy chục năm. Nhưng hắn biết ngày trước người sư đệ cứng đầu của mình rút sóng máu xương chắc chắn là muốn vùi chúng ở đây. Có một loại thuật pháp từng được nhắc tới trong sách, trong đó nói rằng nếu kiếp này có ai đó thực sự không thể buông bỏ, vậy thì trước khi rời đi hãy rút sóng máu xương buộc bằng sợi dây rồi chôn ở nơi cách phần mộ 10 mét. Thế thì kể cả vào luân hồi cũng sẽ nhớ mang máng bản thân thiếu mất cái thứ gì, biết đâu có thể gặp lại người ấy trong cõi đời này. Văn Thời tu thuật rối, đối với Khôi Lậu Sư không có gì quan trọng hơn những ngón tay. Bẻ gãy mẫu xương này có lẽ là muốn nhớ kỹ một chút. Là một người sư huynh, hắn chẳng thể trơ mắt nhìn mẫu xương ngón tay này trôi dạt khắp nơi. Làm xong tất cả, Bốc Ninh mở một cánh cửa trọn. Hạ Tiêu và Trương Bích Linh bối rối nhìn hắn. "Đi đâu ạ?" "Tới khe núi," Bốc Ninh nói. "Tới khe núi Trân Bắc Đáo bày trận năm đó." Hạ Tiêu và Trương Bích Linh ô ô cạc cạc. Bản thân Bốc Ninh thật ra cũng không rõ lý do cho lắm. Hắn chỉ cảm thấy mình nên tới đó. Đó là khởi nguồn của tất cả. Và biết đâu hắn sẽ giúp được gì. Nhưng khi Bốc Ninh tới nơi, lại phát hiện đã có người ở đó. Họ là những phán quan đời sau hắn từng gặp khi trước, chứ không phải ai xa lạ. Bọn họ không kéo đến hết, chỉ có mười mấy người băng qua màn sương đến bên khe núi. Trương Bích Linh nhận ra người của nhà họ Ngô và nhà họ Dương, nhưng Bốc Ninh không quen ai, mà hắn cũng chẳng có ý định làm quen. Hắn đứng trước hồ nước trong khe núi, ném mấy viên đá trọn xuống rồi phất tay, một tấm chắn lập tức xuất hiện ngăn đám người sống ở bên ngoài. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn không thèm giữ lễ nghĩa. Đám phản quan đời sau bị tấm chắn ngăn ở bên ngoài, vội vàng giải thích. "Lão tổ, chúng tôi tới đây không vì lý do gì khác đâu. Chính vì biết tổ sư gia đã bày trận gì tại đây, nên cái đám thế hệ sau bất tài chúng tôi, có hơi mất mặt, muốn tới thử xem." Bọc Ninh bước quanh hồ, đếm số đá trận Trần Bắc Đáo từng đặt xuống năm đó, hoàn toàn không để lời bọn họ lọt vào tai. Ngược lại Chu Húc khá kích động, giọng điệu không tốt lắm. "Thử cái gì chứ?" Người ngoài không thể nhận ra bọn họ khác nhau ở đâu, chỉ coi đây là do Bốc Ninh nói, bấy giờ mới chắp tay vái chào, thoáng lúng ta lúng túng. Cuối cùng gia chủ nhà họ Ngô vứt gậy chống đi, cung kính hành lễ nói: "Chúng tôi muốn san sẻ một phần gánh nặng." Bốc Ninh rốt cục đứng thẳng lưng nhìn sang phía bọn họ. Khi đó hắn đã tìm được đá trận mà Trần Bắc Đáo từng nhỏ máu, chính ngay tại vị trí của cử tử. và hắn cũng đã bóp rách vết thương trên tay lần nữa. Chúng tôi nghĩ nếu như mỗi một thế hệ sau đều nhỏ máu lên đá trận này thì liệu từ nay về sau có thêm thứ gì trong cái hồ này cũng sẽ do mọi người cùng gánh vác hay chăng? Bọc nền rời mắt khỏi cái đám người. Sau đó hắn rút cục lắc đầu trả lời, không cần đâu. Nói xong hắn lại tiếp tục nhỏ máu lên đá trận. Ngay lúc này, trận pháp tồn tại ngàn năm bắt đầu biến động khi bốc lên nhỏ máu. Một sợi dây vàng mỏng manh dần móc nối với cơ thể của hắn. Trận này vốn nối liền với trận bắt đáo, hiện giờ vì hắn nhỏ máu nên nó cũng hình thành liên kết mỏng manh với hắn. Hắn không thể vào lòng của Văn Thời nhưng vẫn có thể kết nối với lòng. Ngay sau đó, hồ nước cuộn cơn sóng dữ, một giây sau lại biến thành xương đen ngập trời. Đám xương đen ấy như một con rồng lớn có thể xuyên thủng mây xanh, nó nhanh chóng xoay tròn vọt tới một nơi nào đó. Nhưng chỗ ấy chỉ là một khoảng trống, chẳng có bất cứ thứ gì, dường như có một vòng xoáy vô hình đang cố gắng cuốn sạch sương mù không có điểm cuối. Cảnh tượng này khiến cả đám người hãi hùng. Hạ Tiều hô khẽ một tiếng, cậu lao vào trong sương mù, vừa tìm Bốc Ninh vừa lớn tiếng hỏi, chuyện gì thế này? Bốc Ninh nói khẽ, cái đám xương đen này không phải là thật, nó chỉ là hình chiếu từ trên người sư phụ thôi. Vì cái trận này có liên hệ với sư phụ nên chúng ta mới có thể thấy chúng ở đây, tự như hoa trong gương trang dưới nước vậy. Còn về nơi hội tụ của con rồng lớn kia, chính là Văn Thời. Chính là Văn Thời ở trong lòng, hắn đang hấp thụ toàn bộ trần duyên chưa tiêu tán suốt 1.000 năm trong đại trận phong ấn vào cơ thể của mình. Những trần duyên đó cực kỳ nhiều, hắn từ đang đứng đã biến thành quỳ chân trong trận lúc nào không hay. Tự cao ngạo thẳng lưng đến gặp người cuộn tròn trên mặt đất khô cằn. Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không dừng lại. Trong một khoảnh khắc ý thức mơ hồ nào đó, lòng hắn nghĩ có lẽ ông trời sắp đặt sẵn cả rồi. Hắn lột sóng lên tướng nên mới có cái xác trống này, lại nhờ cái xác không giống người thường nên hắn mới có thể hấp thụ đóng trần duyên bao la ngút ngàn ấy. Hắn thật may mắn, 1.000 năm sau người tới nơi này vẫn là chính hắn, và hắn vẫn có một hai điểm mạnh, không đến nỗi phải bó tay hết cách. Mỗi tội trần duyên nhiều quá, hắn dường như đã quỳ chân ở nơi này 1.000 năm vậy mà vẫn không thể hấp thụ hết toàn bộ. Những thứ đó giống như biển lớn vô tận, mãi không có điểm cuối. Hắn đang nghĩ năm đó rút cuộc trong bắt đáo đã chịu đựng như thế này thế nào, liệu có cảm thấy mỏi mệt vì gánh vác trong một khoảnh khắc nào đó không. Hắn hấp thụ nhiều như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng trần bất đáo đâu, có lẽ còn phải quỳ gối 1.000 năm chăng. Văn Thời mơ hồ suy nghĩ. Ngay giây phút suy nghĩ này xuất hiện, hắn đột nhiên cảm nhận được sự khác thường, giống như có ai đó bất ngờ giúp hắn san sẻ một phần trần duyên mênh mông. Tiếp theo là phần thứ hai, thứ ba. Hắn chống tay xuống đất ngẩng đầu nhìn, trong lòng vẫn chỉ có mình hắn, trong trận cũng không có xuất hiện bất cứ bóng người nào khác, mà hắn cũng chẳng còn sức để nghĩ về điều đó. Không biết bao lâu sau, trần duyên xình xệch như mực dần phai nhạt, Văn Thời khẽ chớp mắt giữa cơn hỗn loạn, tầm nhìn lờ mờ trở nên rõ ràng hơn. Hắn thấp thoáng thấy một vệt trắng, thế là hắn nuốt cái vị máu tanh ngập trong cổ họng khô khốc, duỗi bàn tay về nơi đó. Hắn lần mò chốc lát, sờ được ngón tay của Trần Bất Đáo. Bàn tay ấy đã từng dắt hắn ra khỏi chỗ chết, băng qua biển tuyết và rừng tùng. Trong ký ức thuở trước của hắn, nó vẫn luôn khô ráo và ấm áp, nhưng lúc này chẳng hiểu sao lại lạnh như băng. Anh sẽ tỉnh dậy thôi. Văn Thời không nhìn rõ, chỉ biết siết chặt bàn tay ấy, ngang bướng nhủ thầm trong lòng. Anh sẽ tỉnh dậy thôi, đợi em dọn sạch những thứ này đã. Hắn giữ chặt lấy người mình muốn giữ ở nơi tận cùng của muôn nghìn trần duyên. Khoảnh khắc đó, án xương đen cuối cùng tan rã và chui vào trong cơ thể của Văn Thời. Một dấu ấn màu vàng nhạt nổi lên từ dưới tay hắn. Hắn chờ 1.000 năm, cuối cùng cũng đuổi được dấu ấn này khỏi người Trần Bất Đáo. Có hơi khó chịu, nhưng hắn đã đạt được mong muốn. Vệt vàng ấy gần như bỗng thành sẹo ở bên tai, Văn Thời lại gặp mình co rúm. Tuy vậy, nhưng hắn cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Hắn chợt động đậy đầu ngón tay vào ngay thời khắc then chốt. Ngón tay của hắn vẫn quấn dây rối. Năm đó khi mới bắt đầu học thuật công rối, Trần Bắc Đáo đã dạy hắn quấn sợi dây đầu tiên. Từ đó về sau, dường như không cởi ra được nữa. Những dây rối kia lập tức thẳng băng dưới tác động của hắn. Ngay sau đó, bốn phía đại trận đồng thời vang lên 12 tiếng gào rú. Đó là con rối của hắn, tổng cộng 12 con. Từ khi hắn lột sóng lên tướng, chúng vẫn luôn quanh quẩn bên đại trận. Có một dạo hắn quên mất mình giữ lại cái đám con rối này để làm gì. Hiện giờ hiểu rồi, có lẽ chính là đợi thời khắc này đây. Trần Bất Đáo có cơ thể bán tiên, sau khi tiếp nhận sự trách phạt của trời thì không ai có thể áp chế, chỉ có thể dựa vào trận phong ấn. Nhưng hắn thì khác. Hiện giờ hắn chỉ có một cái xác gần như trống rỗng. Linh tướng hoàn chỉnh vẫn đặt ở tâm lòng, có thể điều khiển 12 con rối lớn hung sát nhất, giúp hắn hoàn thiện một đòn cuối cùng. Nhìn xem, không ai thích hợp làm chuyện này hơn hắn. Phút giây cuối cùng, ngón tay của Văn Thời khẽ khều vào giữa kẽ tay Trần Bất Đáo. Lúc trước hắn bò ra khỏi núi thay biển máu, rồi trông thấy bóng dáng như thần tiên ấy, thế là chợt quên mất cái lạnh và đau đớn. Hiện giờ hắn nắm lấy tay Trần Bất Đáo, chắc cũng sẽ quên đi sự cô đơn lẻ loi nhỉ. Văn Thời nhắm mắt lại. Một giây sau, 12 con rối khổng lồ lao về phía hắn như một biển lửa đang trút xuống. Vào lúc cú đánh cực lớn giáng xuống, cái người bị trấn áp trong cả ngàn năm không được giải thoát trong trận phong ấn đột nhiên né tránh ngón tay tái nhợt lạnh cống của hắn. Còn hắn hệt như muốn bắt lấy cái thứ gì đó nhưng lại bắt hụt phải. Tiếp đó, sợi dây đỏ, chuỗi hạt và cọng lông chim quấn quanh lên tướng trên cổ tay anh, phát sáng như những lần trước đây. Từ xa xưa đã có một truyền thuyết kể rằng nếu mời 18 nhà sư ngày đêm tụng kinh, khi ai đó qua đời thì chỉ còn đủ lòng thành tâm, những lời chúc phúc kia sẽ lưu lại dấu vết. Dấu ấn có thể nông hoặc sâu, nông thì gặp nhiều phúc khí, sâu thì có thể che chở người ấy sống lâu một đời. Nhưng thật ra còn có một ý kiến khác, so với cái trên thì hung hiểm hơn nhiều, đến ngay cả Văn Thời cũng không biết. Nói rằng khi người ta sắp chết, nếu có được chuỗi hạt phúc đã được tụng kinh trăm năm và vật tùy thân có mối liên hệ sâu sắc nhất, sau đó dùng máu khắp người nuôi dưỡng thì có thể dùng phúc khí chưa hưởng cả một đời để che chở một ai đó. Vậy thì lời chúc phúc lưu lại sẽ lâu hơn bất cứ dấu ấn nào có thể bảo vệ người ấy bình an hạnh phúc đời đời kiếp kiếp. Mùng một tháng chạp năm đó, anh không uống được chén trà thơm trên núi Tùng Vân, nhưng anh biết đó là sinh nhật của Văn Thời. Nếu đã là sinh nhật thì anh nên tặng gì đó mới phải, mà anh cũng chỉ có thể tặng thứ này. Chuỗi hạt chúc phúc này anh đeo từ thuở thiếu niên, mang theo bên người không biết đã bao cái trăm năm rồi. Lòng chim thanh điểu là nỗi nhớ nhung không buông bỏ được, còn dây rối là mối liên hệ sâu nhất giữa bọn họ. Biển máu uốn lượn trong đại trận ngày hôm đó, nhuộm dây rối trắng như tuyết thành màu đỏ thắm, từ đó về sau chưa từng cởi bỏ. Lời chúc phúc anh hứa hẹn cho đi và phải cái lên tướng của Văn Thời lột sóng, thể là đôi bên cùng sinh ra một cánh cửa trước giờ chưa từng có, thay thế đường luân hồi vốn có. Cánh cửa kia tĩnh lặng, tối tăm, lặng lẽ vô hình. Về sau có một cái tên gọi là vô tướng. Đây là điều chính bản thân anh cũng không ngờ tới. Chỉ trong khoảnh khắc cực ngẫu nhiên nào đó, anh sẽ chờ cảm nhận được một bóng dáng cao gầy, lẻ loi, bước đi trên con đường dài dằn dặc, không có điểm cuối. Còn anh hình như vẫn đang dựa vào cánh cửa trên núi Tùng Vân y hệt năm đó, dõi nhìn đối phương từ phía sau. Cứ như vậy, nhìn suốt 12 vòng luân hồi, rộng rã 1.000 năm. So với rất nhiều thành phố khác, thì diện tích của Ninh Châu không lớn. Chỉ cần chỗ nào xảy ra chuyện là sẽ lập tức trở thành cái chủ đề bàn tán rơm rã, truyền từ đầu này sang đầu kia của thành phố. Người Ninh Châu cũng thích trò chuyện, về các vấn đề liên quan tới thị trường giao dịch bất động sản, họ luôn hóng được rõ ràng mấy tin tức kiểu ở đâu có tòa nhà mới mở, ở đâu tập trung giới nhà giàu, hay như nơi nào giá cao ngất ngưỡng nhưng chẳng có ai tới sống vân vân. Cho nên trong nhận thức của những người Ninh Châu cũ, hẻm họ Trương bên Tây Hoàng, thành phố Ninh Châu là một nơi rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ hẻm họ Trương này có lịch sử lâu đời, dựa theo ghi chép trong viện bảo tàng của huyện và thành phố thì chỉ có ngược dòng tìm hiểu về khoảng 900 năm trước. Hơn 900 năm trước, có một gia tộc lớn sống ở khu vực đó, tất cả đều mang họ Trương, không rõ họ kiếm sống bằng nghề gì, chỉ biết số lượng thành viên trong gia tộc rất đông, cộng thêm luật lệ hà khắc và cực kỳ giàu có. Gia tộc ấy thỉnh thoảng sẽ cứu tế cho nội thành và có quan hệ mật thiết với quan phủ, vậy nên mới xuất hiện địa danh hẻm họ Trương. Chuyện này vốn không có gì hiếm lạ, dù sao thì có rất nhiều địa danh đều liên quan tới dòng họ. Nhưng hơn 900 năm trôi qua, Ninh Châu thay đổi rất lớn. Khu vực Tây Hoàng trải qua năm tháng từ mảnh đất ven thành biển biến thành lương chữ, sau đó trở nên hoang vắng, rồi lại được thay thế bởi những thôn xóm, khai phá mở rộng khu vực và trung tâm thương mại. Xin giải thích thêm, ở thành lương chữ có nghĩa là nền văn minh cuối cùng của thời đại đá mới tại châu thổ sông Trường Giang. Trong truyện thì đang ví von cái khu vực cổng thành dần trở nên đổ nát, thụt lùi, giống như là quay về thời kỳ đồ đá. Trong hoàn cảnh thông thường, người ở đó lẽ ra phải thay đổi từ đời tám hoánh rồi, nhưng sự thật thì không. 20 năm trước, nhà đầu tư đã thâu trọn mảnh đất ở hẻm họ Trương để xây dựng một trạch viện phong cách Trung Quốc. Vì giá quá chát nên có một dạo trở thành chủ đề nóng trên thị trường bất động sản thành phố Ninh Châu. Ai cũng bảo khu vực đó cộng thêm cơ sở vật chất và giá cả thì có mà bán cho ma. Kết quả đúng là gặp ma thật. Căn trạch viện phong cách Trung Quốc kia vừa được hoàn thành thì đã có người chuyển vào ở. Càng lạ ở chỗ hộ gia đình đó cũng mang họ Trương. Có người biết chút tình hình kể rằng khu vực hẻm họ Trương thật ra chưa bao giờ đổi người, hơn 900 năm qua vẫn là gia tộc ấy sinh sống, thể là Ninh Châu nhiều thêm hai lời đồn. Một là người nhà họ Trương không quên cội nguồn, họ vẫn luôn trông coi nền móng của tổ tiên, cho nên phúc lộc dài lâu, nhân khẩu đông đúc, cơ nghiệp khổng lồ. Lời đồn thứ hai mơ hồ hơn nhiều, kể rằng khu vực hẻm họ Trương vẫn luôn bất thường, rất dễ bị lạc đường, mà không giải thích được lý do, hoặc cũng nghe thấy âm thanh kỳ quái và nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng. Nghe nói từng có người bói quẻ thử, chiếu theo quẻ tượng thì vị trí của hẻm họ Trương biểu thị cực kỳ hung sát, hẳn phải là một phần mộ âm, hiểm hơn là cả bãi tha ma, hoàn toàn không phải là nơi dành cho người sống và cũng không tồn tại được lâu. Nhưng nhiều người khác lại nói đó là một vùng đất có phong thủy cực kỳ tốt, với bố cục tựa núi hướng sông. Người ta sống suốt mấy trăm năm tại đây, sao có thể tồn tại lâu dài được? Chung quy, chính người Mỹ ấy thì cũng là chuyện cũ từ hơn 10 năm trước rồi. Thế hệ trẻ hầu như chẳng ai hay biết. Mãi đến hai ngày gần đây, hẻm họ Trương mới lại được người ta nhắc tới. Nguyên nhân là hai ngày trước có một cái ID tên Rồng Cuốn Hổ Chồm đăng trên một bài viết trên diễn đàn dân sinh, lảm nhảm chuyện trong vùng của Ninh Châu. Nói bản thân là một tài xế taxi đã từng mơ một giấc mơ ly kỳ. Mơ thấy hắn nửa đêm chạy xong cuốc xe cuối rồi quay về Tây Hoàng giao xe. Ai dè lái tới khu vực gần hẻm họ Trương thì gặp sự cố chết máy. Khi hắn xuống xe kiểm tra và sửa chữa thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn trong căn trạch viện phong cách Trung Quốc nọ, hệt như tiếng nhà cửa đổ sập vậy. Hắn bị tiếng động ấy dọa cho giật bắn mình, không nhịn được muốn đi qua đó xem thử thế nào, nhưng đi mãi rồi lạc đường luôn. Điều khủng khiếp nhất chính là điện thoại không có sóng, cũng không có mạng, ngay cả bản đồ cũng không sử dụng được. Đợi tới khi có thể truy cập internet chập chờn thì hắn đã đi vòng tới rừng cây phía sau hẻm nhà họ Trương. Cảnh rừng hoang kia cực kỳ rộng lớn, lớn đến mức hắn nghi ngờ bản đồ trên điện thoại của mình có vấn đề. Ngay khi hắn bật chế độ chỉ đường bằng vệ tinh định đi ra ngoài thì trong rừng chợt thấy dãy sương mù. Đám sương mù ấy cũng rất quái lạ, dường như có thứ gì đó bị phá thủng, khiến sương mù trào ra ngoài kèm theo mùi rỉ sắt khô mục. Khi ấy, bản tính tò mò trỗi dậy, hắn không nhịn được, bước vài bước về phía cái đám sương mù, thể là trông thấy cái cảnh tượng khiến hắn rợn tóc gáy. Hắn thấy một khoảng đất hoang cháy đen, rộng lớn vốn không nên tồn tại, giữa khu đất hoang là đống cây khô đang xen chằng chịt, hình như có một người đang nằm ở bên trong, mái tóc rất dài, quần áo đỏ thắm, thoát ẩn thoát hiện trong màn sương mù. Hắn lập tức bị dọa, hít sâu một hơi không dám thở, cơ thể tự vào thân cây trượt dần xuống, rồi ngã sủi lơ trên mặt đất. Tiếp đó, hắn trông thấy trong sương mù hư ảo, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Họ nhao nhao chạy về phía người áo đỏ, chẳng biết do đám người đó chạy nhanh quá hay do sương mù dày quá nữa, bởi hắn thấy bọn họ dường như đang bay vèo vèo qua đó. Sau đó hắn lại nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc kia vừa khàn vừa đau thương, mới cất lên để tiễn hắn xỉu ngay tại chỗ. Đợi khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Báo thức trong điện thoại trên đầu giường kêu inh ỏi, thời gian hiển thị là 7:30 sáng. Bên cạnh là cô vợ chuẩn bị rời giường của hắn. Hắn cầm điện thoại ngẩn người nửa buổi mới hỏi vợ mình: "Anh về từ tối qua à?" Gương mặt cô vợ đầy dấu chấm hỏi. Hắn lại hỏi: "Anh về kiểu gì thế?" Cô vợ nhìn hắn nửa ngày: "Anh bị sản đấy à?" "Không phải, tối qua ai đưa anh về?" "Tự anh về thai." Hắn hỏi cả nửa buổi, hỏi đến mức vợ của mình phát phiền, mới xác nhận hôm qua mình giao xe xong thì trở về nhà, tắm rửa như bình thường, sau đó ngã người ngủ một mạch tới sáng. Những thứ hắn nhìn thấy chắc là vì mệt quá nên mới gặp ác mộng thôi. Ban đầu hắn đã chấp nhận rồi, ai ngờ sẩm tối ra ngoài thay ca lại phát hiện đế giày của mình dính bùn, còn lịch sử tra cứu gần nhất trên bản đồ trên điện thoại chính là đoạn đường xe gặp sự cố. Không chỉ có vậy, hắn còn lướt thấy một nguồn tin tức địa phương đưa tin trạch viện ở hẻm nhà họ Trương bên Tây Hoàng bị sập. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ. Hắn gần như xỉu ngang. Bài đăng của ID Rồng Cuốn Hổ Chôm đã dấy lên một làn sóng thảo luận sôi nổi trong diễn đàn, lẩm nhẩm chuyện trong vùng. Nhưng vì nói mà không có bằng chứng xác thực nên nhanh chóng bị mọi người đánh giá là tin giả. Ngài Hổ Chôm rất không cam lòng, còn nói thêm đây không phải là lần đầu tiên bản thân gặp chuyện thế này. Ngày trước cũng có lần hắn nhận được một đơn hàng gần khu vực núi Tướng Quân, hành khách là một ông già và một thằng nhóc. Thằng nhóc ấy ướt sũng, ướt sượt như con ma nước. Nó ngồi ghế sau xe, chẳng nói chẳng rằng. Tới lúc sắp xuống xe, hình như cao lớn hơn một chút. Thế là bài viết kia lại đổi chủ đề. Có người đề nghị hắn nên tới miếu bái lại. Có người chào hàng pháp khí trừ ta. Có người lại còn trực tiếp mở quẻ đoán mệnh online cho hắn, nói hắn có duyên với quỷ kiếp trước. Cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày rưỡi, tới rạng sáng ngày thứ 3 thì đột nhiên ngừng bặt. Thật ra bài viết chưa bị xóa, nhưng dường như tất cả mọi người đều đồng thời quên lãng. Nó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi loạt tin tức thuê mướn, mua bán phòng ốc bị đẩy xuống không biết bao nhiêu trang, rồi không được ai nhớ đến nữa. Đó là 1:10 rạng sáng ngày 23 tháng 8, khi ấy Trần Bất Đáo mở mắt. Thật ra ID Rồng Cuốn Hổ Chôm kia không nhìn lầm. Khi hắn loạn chọn xong vào rừng cây, thì vừa khéo đụng phải cái tình huống lòng của Văn Thời tan rã. Đại trận phòng ấn được hóa giải, mọi thứ bị giấu kín nghìn năm trước dần hiện ra dưới ánh mặt trời. Người áo đỏ tóc dài hắn nhìn thấy hiển nhiên là Trần Bất Đáo, còn cái nhóm người lao tới chính là bọn Bốc Ninh, người khóc thì là Hạ Tiêu. Lý do hắn bị dọa ngất xỉu mà vẫn có thể tự sửa xe rồi trở về nhà là vì bọn Bốc Ninh đã phát hiện ra hắn, tạm thời biến hắn thành con rối và điều khiển hắn quay về. Trường hợp nhìn thấy tận mắt như thế này thường xảy ra trong suốt 100.000 năm nay, luôn luôn có người có duyên vô ý gặp được chuyện gì đó. Nhóm phản quan phần lớn đều có thể xử lý ổn thỏa, không để lại dấu vết gì. Khi những người kia tỉnh lại thì chỉ cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mơ cực kỳ chân thật mà thôi. Tình huống giống như Rồng Cuốn Hổ Chôm cực kỳ hiếm. Không phải bọn họ sợ ý chủ quan, mà là thực sự không kham nổi. Bởi khi ấy, Bộc Ninh đã san sẻ một phần trần duyên, thầy Văn Thời, nhờ trận pháp trong khe núi. Lúc bấy giờ, hắn cực kỳ suy yếu, còn trạng thái của Trần Bắc Đáo trong trận phong ấn lại rất đáng sợ. Theo lý mà nói, một người bị giam cầm hơn 1.000 năm, không được siêu thoát, thì bản thể linh thần và xác thịt sẽ giống như gỗ mục kiệt quệ nguồn sống, không có tí tí sức sống nào, quá trình anh hồi phục sẽ niết bàn tái sinh từ cõi chết, đáng lẽ phải gian nan và dài đằng đẵng, một năm thậm chí vài năm cũng không ngoa. Nhưng Trần Bắc Đáo nằm trong trận lại không như vậy, chuỗi hạt quấn trên cổ tay anh, rung động không ngừng, cộng lông chim lóe lên tia sáng, dòng máu uốn lượn bên dưới cơ thể, đáng lẽ phải khô cạn từ lâu, lại đang chảy ồ ạt, nhuộm đỏ thắm cổ tay và đầu ngón tay anh, giống như đang đối chọi giằng co với một thế lực nào đó. Mỗi lần giằng co là máu lại chảy nhanh hơn, dáng vẻ của anh càng thêm tái nhợt. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không ai dám tùy tiện chạm vào anh vì lo sợ sẽ phá ngang một chuyện quan trọng nào đó. Quá trình ấy kéo dài rất lâu, mãi cho tới một khoảnh khắc, chuỗi hạt va vào nhau tạo ra âm thanh len keng, dòng máu chảy khắp xung quanh đầm, dần thấm vào trong bùn đất, cộng lông chim xanh biếc khẽ phất phơ trong gió, rồi rơi xuống cổ tay anh. Sau đó toàn bộ khu đất trống trở nên tĩnh lặng. Thêm một lúc lâu sau, mọi người mới dám nhúc nhích. Vì linh tướng của Bốc Ninh hỗn loạn, trạng thái bấy giờ không thể chèo chống tiếp nữa, không ai có thể mở được ranh giới núi Tung Vân, cho nên hắn và Trần Bắc Đáo đều được đưa về biệt thự nhà họ Thẩm. Ban đầu các gia tộc cũng định để lại vài người hỗ trợ. Kể từ khi Thẩm Kiều qua đời, đây là lần đầu tiên căn nhà náo nhiệt như vậy, gần như đầy ắp người. Nhưng Hạ Tiều không quen lắm, cậu vẫn chỉ giữ lại Trương Bích Linh có quan hệ trực tiếp với Chu Húc, còn những người khác thì nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng tiễn họ về. Sau đó cậu cũng không hề chợp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu được thể nghiệm cái điểm mạnh của con rối. Từ khi trở thành Hạ Tiêu đến nay, cậu có thể trông giữ liên tục, không ngủ thì không nghỉ, không mệt mỏi. Nếu không có Trương Bích Linh ở bên cạnh theo dõi sát sao, cậu thậm chí còn chẳng buồn cơm nước. Tình trạng này kéo dài tới tận khi Chu Húc hay chính là Bốc Ninh tỉnh lại thì mới có thể thay đổi. Lúc ấy Chu Húc mới hạ sốt, vừa uống thuốc vừa nhìn sắc mặt cậu nói: Bốc Ninh bảo với tôi tình trạng của tổ sư gia ít nhất phải mất một năm mới tỉnh lại, càng hơn thì khoảng 5-6 năm, còn cả anh của anh... Nó thoảng ngừng lời rồi nói: Anh định biến mình thành người rừng trong lúc chờ đợi để tạo bất ngờ cho bọn họ à? Anh là con rối, Hạ Tiều lắc đầu nói, không ăn không uống không ngủ cũng chẳng si nhê dây. Rối cái đầu cậu, có lẽ Chu Húc bị lão tổ Bốc Ninh bịt miệng, nói dạy dụ rồi đổi sang câu từ uyển chuyển hơn. Thưa ông lớn, ông làm quái gì có dáng dấp của một con rối đâu, không thì anh đi soi thử cái gương mặt này xem, sắc mặt sắp đi đóng phim ma được rồi đấy. Hạ Tiều nghe lời nó nói lại nhớ tới câu ai coi cậu là con rối mà Văn Thời nói với mình trước khi vào lòng. Cậu cúi đầu mãi không lên tiếng. Đợi khi ngẩng đầu lên thì lặng lẽ bưng bát cháo Trương Bích Linh đặt ở bên cạnh lên, ngoan ngoãn ăn uống. Bọn họ cứ tưởng sẽ phải chờ một năm, thậm chí 5-6 năm thật. Nhưng không, bọn họ chính xác chỉ chờ có 12 ngày. Đêm khuya ngày 23 tháng 8 ấy chẳng khác gì những buổi tối thường ngày. Trương Bích Linh nấu cháo nóng trong nhà bếp cho bọn họ lấp bụng. Hạ Tiều thay ca đi tắm rửa. Chu Húc ra khỏi phòng chờ một lát. Nó ngồi trên tay vịn ghế sofa trong phòng khách, nhận cuộc gọi của Trương Lam. Đang nói được một nửa thì nó chợt sững người, không rõ lý do, tưởng như đang yên đang lành thì thất thần vậy. Trương Lam hỏi hai câu, không thấy nó trả lời bèn alo alo mấy lần. Ngay cái tại tiếng alo cuối cùng, Chu Húc nhanh chóng tỉnh táo lại, dường như tiềm thức mách bảo, nó vô thức quay đầu, nhìn thoáng qua bức gia phả treo trên tường. Chỉ thấy nơi nào đó trên gia phả đột nhiên phát sáng, tựa như ánh đèn bên ngoài vụt qua khi chạy xe. Chu Húc há hốc mồm, rơi vào cái trạng thái mờ mịt, không dám tin vào mắt của mình. Mấy giây sau, nó mới ý thức được, tia sáng kia xuất phát từ vị trí cao nhất trên gia phả, Đó là mở đầu của toàn bộ các nhánh đời sau, là khởi đầu của phán quan. Nơi đó có một cái tên, Bút Son Biểu Thị đã chết, lặng im suốt hơn 1.000 năm, cho đến giờ phút này lại đang phát sáng. Đó là Trần Bất Đáo. Cái lâm mí, âm cuối còn chưa phát ra khỏi miệng, chú Hút đã vội chạy vào trong phòng. Bởi vì động tác cuống cuồng nên nó bị vướng chân vào tay vịn ghế sofa và đổ đồ trang trí bằng đồng trên chiếc ghế chân cao, rồi loạn choạng ngã lăn quay trên sàn nhà. Trong nháy mắt ấy, Bốc Ninh chiếm quyền làm chủ cơ thể, hắn vịn khung cửa và ổn định cơ thể khi bước vào phòng. Cũng may là vịn được một tí. Vậy hắn vừa ngước mắt đã thấy Trần Bắc Đáo tỉnh lại và đang ngồi bên giường. Trầm Bạch Ngọc Anh thường dùng năm đó chẳng biết rơi đằng nào, mái tóc dài xõa tung, đa số xõa ở phía sau lưng, còn một ít thì xuôi theo bả vai, buông xõa trong nếp gấp áo bào. Đèn lớn trong phòng ngủ chưa bật, chỉ có ánh sáng dịu dịu của đèn ngủ. Dưới ánh đèn, Trần Bắc Đáo nhấc tay phải, nhìn chuỗi hạt quấn quanh cổ tay và sợi dây đỏ. Có lẽ do da dẻ tái nhợt quá nên ngón tay của anh trông dài hơn xưa, cảm giác gay guộc khiến sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay trở nên cực kỳ bắt mắt. Sư phụ, Bộc Ninh khẽ gọi như sợ phá hỏng giấc mộng. Khi hắn cất tiếng gọi thì lập tức cảm giác bản thân bị đụng nhẹ. Sao vậy? Phía sau là Trương Bích Linh, nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, và Hạ Tiêu đang nhỏ nước tí tách. Bọn họ định hỏi thăm tình hình, ai dè nói được một nửa thì đã im bặt. Tổ sư gia, Hạ Tiêu ngạc nhiên kêu lên, lát sau lại như xác định thay ai đó, cậu gọi thêm một tiếng nữa. Tổ sư gia, tổ sư gia, anh tỉnh rồi phải không? Trần Bất Đáo quay đầu sang, gò má anh phản chiếu ánh sáng, tầm mắt chậm rãi rời khỏi cổ tay, lúc quay sang ẩn đường nơi nhãn, ánh mắt trầm trầm. Bộc Ninh ngẩn người, trong trí nhớ từ bé đến lớn của hắn, tính tình Trần Bất Đáo lúc nào cũng tốt. Mặc dù bọn họ rất sợ anh, kính nể anh, tuy rằng kiểu tính tình tốt kia kèm theo cảm giác xa cách, không quan tâm đến chuyện đời vặt vãnh, nhưng trong nhận thức của bọn họ, Trần Bất Đáo chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy. Cho dù bọn họ làm chuyện ngu muội, đáng bị quản thúc, anh cũng chỉ thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy là đủ khiến cho bọn họ sợ hãi rồi. Còn Trần Bất Đáo, ngay như lúc này đây, hắn thực sự chưa từng thấy bao giờ. Hắn bắt đầu sợ sệt theo bản năng, nhưng nhiều hơn chính là sự khổ sở. Văn thời đâu? Trần Bất Đáo nhìn bọn họ hỏi. Giọng điệu của anh không nặng nề, nhưng vì bản thể ngủ say ngàn năm không mở miệng nói chuyện, nên giọng nói trầm trầm mất tiếng. Cả đám đờ người. Khoảng lặng kỳ quái bao trùm khắp phòng, ngột ngạt đến mức khiến cho người ta không thở nổi. Bọn Bốc Ninh từ nhỏ đã hiếm khi nhìn thẳng vào mắt Trần Bất Đáo, trưởng thành thì đỡ hơn một chút, nhưng ngay lúc này, cái cảm giác chột dạ hốt hoảng thường thấy thời thơ ấu chợt ùa về. Hắn né tránh ánh mắt không dám nhìn Trần Bất Đáo. Sư đệ, Bốc Ninh nói được mấy chữ thì im bặt, không biết nên nói tiếp thế nào, thế là xuất hiện khoảng lặng dài hơn. Bốc Ninh không ngẩng đầu, chỉ dám nhìn chăm chăm cái bóng dưới nền đất của Trần Bất Đáo. Dù không nhìn thì hắn cũng cảm nhận được sư phụ đang tức giận, là kiểu đau lòng cực kỳ sâu sắc, muốn bộc phát nhưng lại chẳng có ai để trách móc cả. Có lẽ không chịu nổi cái bầu không khí khiến cho người ta cảm thấy khó chịu ấy, Hạ Tiêu chợt mở miệng nói một câu không đầu không đuôi. Sẽ ra ngoài thôi. Nói xong cậu yên lặng giây lát rồi nghiêm túc lặp lại. Anh tôi sẽ ra ngoài thôi. Ông nội từng nói, cửa vô tướng là vòng luân hồi chỉ thuộc về riêng anh tôi. Anh ấy sẽ sớm ra ngoài thôi. Anh ấy đã bước qua nhiều lần luân hồi như vậy, thì sao có thể lỡ hẹn lần này chứ? Chỉ cần chờ đợi thôi. Trương Bích Linh nhẹ giọng hỏi. Ngày ấy lần trước của lão tổ Văn Thời mất bao lâu? Hạ Tiêu lặng im chốc lát. 25 năm. Cậu nói này vừa thốt lên, Trần Bất Đáo đã chỉ tay về phía Bốc Ninh. Còn có đem theo những thứ dùng để gieo quẻ không? Bốc Ninh thoáng ngạc nhiên, vì ai cũng nói tổ sư gia Trần Bất Đáo thông thạo mọi thứ, chỉ riêng quẻ thuật thiếu hụt chút linh khiếu trời sinh, thế nên mấy người đệ tử ruột bọn họ Đều biết xưa nay anh không tự bói toán bao giờ. Còn khoảng thời gian này, đa phần do chú Húc làm chủ, cộng thêm gần như không ra khỏi cửa, trên người bốc lên trống trơn chả mang theo cái gì. Ngược lại, Hạ Tiêu chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng khách, lục lọi lạch cạch một hồi, lát sau cầm mấy cái đồng tiền vào trong phòng. Cái này dùng được không? Trần Bất Đáo bỏ tiền đồng vào trong lòng bàn tay. Anh không hề gieo bói tuần tự theo từng bước, chỉ dùng ngón tay cái miết nhẹ đường vân trên mặt tiền đồng theo thứ tự. Hạ Tiêu và Trương Bích Linh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe cạch một tiếng, đồng tiền lại quay về trong tay Hạ Tiêu. Còn Trọng Mặt Đáo đã đứng dậy, mở một cửa trận ngay tại chỗ. Cửa trận đen ngòm bỗng dưng xuất hiện trong phòng ngủ, làn gió ẩm thấp lạnh lẽo thốc tới từ bên trong. Bọn họ thấy Trọng Bắt Đáo còn chẳng thèm dùng tới đá trận, chỉ nghe thấy anh nghiêng đầu ho khan mấy tiếng. Mấy tiếng ho khan ấy khiến cho Hạ Tiêu bỗng chốc tìm về cái cảm giác thân thuộc. Cậu nhỏ giọng hỏi, tổ sư gia vừa tính gì vậy? Bốc Linh nói, chắc là đang tính nơi cửa vô tướng sẽ xuất hiện. Thế thì cũng dễ hiểu, nhưng... Vậy mở cửa trận để làm gì? Hạ Tiêu lẩm bẩm. Khi cậu còn đang thắc mắc thì Trần Bất Đáo đã nhấc chân bước vào cửa trận. Áo bào đỏ thắm và áo trong trắng như tuyết bị gió thổi bay phấp phới rồi hạ xuống, chớp mắt biến mất trong bóng tối, chỉ để lại một câu trả lời: bắt ngươi. Hạ Tiêu hoang mang. Cậu ngẩn người mấy giây, quay đầu hỏi Bốc Ninh. Không phải chứ, mỗi lần anh tôi vào cửa vô tướng thì ít cũng phải mười mấy 20 năm. Tổ sư gia đi từ bây giờ là muốn định cư bên đó luôn à? Bốc Ninh lại càng hoang mang hơn, hắn âm thầm bày tỏ, tôi chưa đi qua cửa vô tướng bao giờ, cũng chưa từng thấy ai đi qua đó. Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Nhưng lúc này hắn chợt thấy vui vẻ phấn chấn, tuy không nói rõ được lý do nhưng lại thầm cảm thấy như vậy. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, hắn cảm thấy Văn Thời sắp trở về rồi. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, dường như mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Hắn chỉ còn lại một nỗi băn khoăn, đó là hình như sư phụ đang giận lắm, có lẽ sư đệ ra khỏi cửa là tông đời. Văn Thời bước đi trong không gian tối tăm này được một thời gian rồi. Nơi này không có bình minh hay hoàng hôn, không có bốn mùa thay phiên, đâu đâu cũng là bóng tối u ám, không có bất cứ thứ gì có thể nhắc nhở hắn về thời gian. Trong hoàn cảnh như vậy, con người sẽ dễ dàng trở nên lười biếng. Ngày trước, mỗi lần tới đây, hắn đều sẽ rơi vào thời kỳ ngủ say dài dằng dặc, không biết nhân gian, không biết năm tháng, dường như đang ngủ bù một giấc mấy chục năm, đợi đến khi hết mỏi mệt thì lại đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng lần này khác, hắn lang thang trong bóng tối quen thuộc này một thời gian nhưng mãi không thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Có một khoảng thời gian rất dài, hắn bị vây trong trạng thái nôn nóng hỗn loạn. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình còn một chuyện quan trọng chưa làm, nhưng hắn lại không nghĩ ra đó là cái chuyện gì. Mãi cho tới khi hắn loãng thoáng nghe thấy ai đó đang gọi mình. Văn Thời! Xa xôi và mơ hồ, tựa như ánh mắt từng ở sau lưng hắn rất lâu rồi. Mỗi tội hắn vẫn luôn không tìm thấy được ánh mắt nọ. Mỗi lần quay đầu lại, chỉ thấy bóng tối sâu hun hút, nhưng giọng nói thì khác. Nó dường như không đến từ phía sau, mà từ phía trước. Có một người vẫn luôn nói chuyện với hắn, ở khoảng cách không biết bao xa đằng trước. Hắn cẩn thận lắng tai nghe một lúc, rồi bước theo giọng nói một đoạn đường dài, sau đó lại lắng nghe, tiếp tục bước theo một đoạn đường dài. Người nọ nói nhiều lắm, nhưng hắn không nghe rõ, chỉ nghe thấy tên của mình thôi. Văn Thời phải không? Văn Thời à? Tôi nghe thấy rồi, hắn hơi phàn nàn đáp lại một câu. Tiếc là lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức tan vào trong bóng đêm. Hắn cứ đứng một lúc, rồi lại không cam lòng tiếp tục tiến về phía nguồn âm thanh. Không gian tối tăm này cô đơn quá, có thể bầu bạn với hắn cũng chỉ có giọng nói ấy mà thôi. Hắn vừa đi vừa nghĩ, không biết mệt mỏi. Con đường đi qua ngày càng dài, hắn cũng càng thấy rõ, hệt như một người lữ khách dần tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ. Hắn càng đi càng chậm, rồi đột ngột dừng bước chân tại một khoảnh khắc nào đó. Sau đó hẳn lại nghe thấy giọng nói kia. Người ấy nói, người tuyết, tôi tới đón em về nhà. Ngay lúc đó, mọi thứ bị lãng quên trong mớ hỗn độn này ập tới khiến cho hắn choáng ngợp. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng kia. Hắn dùng hết sức lực để giữ chân một người. Hắn muốn theo người ấy về nhà. Trần Bất Đáo, Văn Thời mở miệng, giọng nói vẫn chìm trong bóng đêm như cũ. Nhưng không sao, tự hắn nghe thấy rồi. Văn Thời nhấc chân sải bước về phía nguồn âm thanh, đến cuối cùng gần như là chạy, tựa như hắn đã từng từ chân núi vọt lên đỉnh núi vậy. Đó cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi hết chặng đường dài dằng dặc, không thấy điểm cuối. Hắn trông thấy ánh mặt trời nơi cuối đường như bóng mặt trời lọt qua kẽ lá trong núi, sặc sỡ đến mức chói mắt. Hắn giơ tay định chặn bớt ánh sáng rọi vào mắt, thì lại cảm giác có một bàn tay luồn vào trong bóng tối bắt lấy hắn. Bộc Ninh, Hạ Tiêu và Trương Bích Linh theo sau bước vào cửa trận, ba người lần mò cả quãng đường dài. Khi bọn họ đi ra khỏi đầu cong lại, Trần Bất Đáo đã phá vỡ một vết nứt trong hư không. Khỏi cần đoán, bọn họ cũng biết nơi đó chắc hẳn là lối ra của cửa vô tướng. Đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy tận mắt cửa vô tướng, nên ai nấy đều cực kỳ bàng hoàng. Trương Bích Linh bị sốc vì trên thế giới lại thật sự có một lối đi tách biệt với vòng luân hồi, bắt ngang sự sống và cái chết. Hạ Tiêu cũng sốc là vì khoảng cách 25 năm trước mặt tổ sư gia cứ thế bị anh dùng tay không bổ một nhát tan thành mây khói. Bộc Ninh thì sốc vì động tác của Trần Bất Đáo. Lối ra của cửa vô tướng bị bổ toạc ra rồi, Trần Bất Đáo lại còn thò hẳn bàn tay vào trong. Anh vẫn nhíu mày như cũ, nét mặt không hề thả lỏng hơn bao nhiêu, dường như muốn lôi tuột người bên trong ra ngoài vậy. Trong lúc làm việc, tay áo bào rộng lớn bị gió núi thổi phất qua đã núi nhánh cay. Bộc Ninh chưa từng thấy cái vẻ mặt sư phụ như vậy bao giờ. Hắn thầm nghĩ, thôi rồi lượm ơi, kiểu này đúng là trời ơi bão táp mưa xa. Trước khi ý nghĩ này lóe lên, Trần Bất Đáo đã kéo một người ra khỏi vết nứt. Bộc Ninh bối rối nghiêng đầu theo bản năng tránh cho bão táp mưa xa quật lay. Nhưng hắn mới nghiêng được 2 giây thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, hình như bóng người có hơi thấp. Hắn nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn, lập tức thấy một cái thằng quỷ nhỏ cao chưa tới bắp đùi Trần Bất Đáo. Thằng bé kia có mái tóc đen nhánh, da dẻ trắng nõn, đôi mắt to tròn như mắt mèo, đáng lẽ phải là cái dáng vẻ ngoan ngoãn dễ dụ, nhưng vì cử thích mím môi nên lộ ra một nét bướng bỉnh có 102. Nếu đứng được đa đó không ư hữu gì thì giống y đúc người tuyết được đắp trên núi. Bộc Ninh sửng sốt mấy giây, lòng thầm nhủ, đây chẳng phải Văn Thời ngày bé sao, tầm này cũng không quá 5 tuổi a. Sư đệ Cọc Băng không quá 5 tuổi kia chắc là cảm nhận được bão táp ập tới, vừa ra khỏi cửa đã ngẩng mặt lên dùng cái vẻ mặt không cảm xúc cộng thêm cực kỳ vô tội nhìn người vừa kéo mình ra. Vẻ mặt ấy cực kỳ giống dáng điệu tổng đại bàng kim sĩ vặt lông chim năm nào. Trần Bất Đáo không nói gì cả. Núi rừng vắng lặng, mây đen vần vũ, gió. Dù sao thì mưa gió cũng không kéo tới được nữa, mà có thì cũng phải kim lại. Bộc Ninh dòm sư đệ, rồi lại dòm sư phụ. Trần Bất Đáo hiển nhiên không ngờ rằng mình sẽ kéo được một Văn Thời bé xíu ra khỏi cửa. Gương mặt anh hiếm khi tỏ vẻ ngỡ ngàng như vậy. Anh không nói gì, sắc mặt thoáng như xen lẫn ngạc nhiên và xoắn xít. Một lúc lâu sau, bàn tay kéo người của anh khẽ nhúc nhích. Sao lại thu nhỏ thế này? Anh than thở một câu, như đang tự nói với chính mình. Sau đó cúi người nhìn cặp mắt lúng liếng như mắt mèo kia. Đôi mắt ấy to tròn đen láy, rõ ràng đang phản chiếu bóng hình của anh. Anh nhìn chốc lát, hạ thấp giọng hỏi, còn nhận ra ai không? Cục bột nhỏ ấy cứ nhìn anh mãi, cánh môi mím chặt, mất đi sắc hồng của máu, đứng im không nhúc nhích. Thoạt nhìn như đang âm thầm đối đầu. Nhưng dần dần viền mắt hắn hơi ửng đỏ, thế nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu chớp mắt lấy một cái. Thêm một lúc lâu nữa, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng Trần bất đáo. Ngay lúc này, Bộc Ninh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn phát hiện bả vai Trần bất đáo cũng thả lỏng hơn, mái tóc dài buông xõa trên vai, che nửa gương mặt. Từ góc đứng của hắn thì không thấy được biểu cảm của sư phụ. Hắn chỉ nghe thấy Trần bất đáo ôn tồn đáp lại một câu, rồi ôm người trước mặt vào lòng bảo: nơi này lạnh quá, về nhà trước đã. Lần này cửa vô tướng mở ra ở Lũng Tây, vừa khéo cách Ninh Châu hơn 3.000 dặm. Người bình thường chạy xe phải mất hơn 10 tiếng, còn mở cửa trận chỉ tốn thời gian đụng một ấm trà. Trần bắt đáo sải bước trong lối đi vừa dài vừa tối của cửa trận, nghe thấy cục bột nhỏ trong lòng mình nói: tôi tự đi được. Lối đi cực kỳ yên tĩnh, loãng thoảng nghe thấy tiếng người nói chuyện của bọn Hà Tiêu và Bốc Ninh ở đằng sau. Vạt áo của Trần bắt đáo quét qua bóng tối, bước chân không ngừng, cũng không thả hẳn xuống. Anh nói: chân ngắn thế thì thôi đi. Không biết do cảm nhận được, Trần bất đáo tới tận bây giờ vẫn chưa từng cười, hay vì lý do gì khác. Ngày trước Văn Thời mà nghe mấy cái lời kiểu vậy thì chắc chắn phải nói hoặc là làm cái chuyện gì đó để đớp lại, giống như vụ hắn xách con ruồi nhỏ đến trước mặt Trần bất đáo vậy. Nhưng lần này hắn không nói gì. Hắn ghé vào bờ vai của Trần bất đáo đàng hoàng đến mức gần như là ngoan ngoãn như mây. Trần bất đáo đi được một lúc thì đột nhiên hỏi: còn nhớ bao nhiêu chuyện? Người nằm nhòi trên vai im lìm như sắp ngủ thiếp đi, mãi lâu sau mới lẩm bẩm như đang trả lời: nhớ hết. Thật ra Trần bất đáo biết rõ, từ lúc trông thấy đôi mắt ấy và nghe thấy câu Trần bất đáo, là anh đã biết Văn Thời nhớ hết mọi chuyện. Người anh kéo ra khỏi cửa vô tướng vẫn chính là hắn, lành lặn vẹn nguyên, chẳng thiếu thứ gì. Mỗi tội cơ thể xuất hiện tình trạng lạ, cần phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Nhưng anh vẫn hỏi thêm lần nữa, như một kiểu xác nhận: vậy trong cửa vô tướng thì sao, vẫn nhớ cả chứ? Trần bất đáo lại cất lời, người trong ngực thoáng cứng đơ. Trong cửa vô tướng có khó chịu không? Trần bất đáo hỏi tiếp. Không khó chịu. Văn Thời yên lặng mấy giây rồi nói: không hề khó chịu, ngủ say một giấc mà thôi. Trần bất đáo ôm hắn đi một quãng đường dài mới mở miệng hỏi tiếp: cho nên em cảm thấy dù đi thêm mấy lần cũng chả sao đúng không? Vậy đợi tới khi em ra ngoài, em có thể lừa tôi, chẳng có gì khó chịu khổ sở cả, chỉ ngủ say một giấc mà thôi. Em chắc chắn tôi không vào được cửa vô tướng, nên không thể biết trong cửa ra sao à. Nếu như tôi hỏi em, cảm giác trời phạt ấn lên người, trận duyên vui lấp như thế nào, có phải em cũng sẽ nói với tôi rằng không hề khó chịu, ngủ một giấc mà thôi chăng? Văn Thời, ai dạy em cách đó hả? Cho dù nói thế, Trần bất đáo cũng vẫn từ tốn nói từng câu từng chữ, nhưng giọng anh rất nặng nề, âm thanh vang lên trong cửa trận tối tăm, khiến sự tĩnh lặng càng thêm hoang vắng. Như thể ngay cả hư không cũng lặng im không một tiếng động. Văn Thời không nói gì. Không biết trải qua bao lâu, Trần bất đáo cảm giác cục bột nhỏ trong lòng mình khẽ động đậy, rồi lặng lẽ vòng tay ôm cổ anh. Tự như khi còn bé luôn bướng bỉnh cứng đầu, chỉ khi làm chuyện liều lĩnh không biết phải mở miệng thế nào thì mới đột nhiên tỏ ra mềm dịu hơn. Trần bất đáo im lặng. Người do anh một tay nuôi lớn tính tình thế nào anh lại còn không rõ. Nếu Văn Thời mang cái dáng vẻ trưởng thành đứng ở đây thì chắc chắn sẽ tỏ vẻ ương ngạnh hoặc dạo môi, chứ sao trưng ra cái gương mặt này được. Chẳng qua ỷ vào cơ thể cao chưa tới bắp đùi của anh lúc 7 giờ thôi. Trần bất đáo tức đến mức bật cười. Anh thực sự bật cười khe khẽ. Trong cửa trận tối đen như vậy cho nên không ai thấy được nét mặt của anh. Kể cả có thấy thì cũng chưa chắc đã cảm nhận được tâm trạng nghĩ mà sợ khó hiểu ấy. Đợi em khôi phục hình dáng ban đầu, tôi sẽ tính sổ vụ này với em sau. Lần này cục bột nhỏ trong ngực thật sự không thèm lên tiếng nữa rồi. So với bọn họ bên này thì bọn Bốc Ninh, Hạ Tiêu và Trương Bích Linh cách một khoảng đằng sau thoải mái hơn rất nhiều. Mới đầu thật ra Bốc Ninh cũng rất lo lắng. Mặc dù hắn đầy một bộn sách vở, hiểu biết phong phú, Nhưng cử vô tướng đã vượt xa khỏi mớ kiến thức mà hắn có. Một sự hiểu biết của hắn về nó đều tới từ lời miêu tả ít ỏi của Văn Thời. Đây là lần đầu tiên hắn được thấy tận mắt cử vô tướng, cũng là lần đầu tiên đón người ra khỏi cử vô tướng. Hắn còn sức tưởng rằng Văn Thời đã quên sạch toàn bộ và sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng may có Hạ Tiêu. Tuy kinh nghiệm thực tế của Tiểu Tiêu là con số không, nhưng vừa hay lại có người mà ông nội đã từng đón Văn Thời hai lần. Ngày trước nghe ông nội kể, lúc anh tôi vừa mới ra khỏi cửa vô tướng thì đúng là sẽ có cái dáng vẻ trẻ con, Hạ Tiêu giải thích. Mặt khác thì sao? Những mặt khác có bị ảnh hưởng không? Trương Bích Linh hỏi. Như cái dáng vẻ vừa rồi của ngày ấy, chắc cũng tầm 4-5 tuổi nhỉ. Ngày ấy chỉ nhớ người và sự việc vào năm 4-5 tuổi, hay là nhớ hết tất cả? À, Hạ Tiêu ngẫm nghĩ một lát. Để tôi nhớ lại xem, khi ấy ông nội nói thế nào? Hình như kể lúc mới ra khỏi cửa vô tướng, anh tôi thường không kịp thích nghi với hoàn cảnh, có lẽ còn chưa thoát khỏi cái cảm giác trong cửa chăng, nhưng dần dà sẽ nhớ hết tất cả ấy. Vậy dáng vẻ này của hắn sẽ kéo dài bao lâu? Đây chính là chuyện Bốc Ninh lo lắng nhất. Có cần phải lớn dần từ đầu không? Hạ Tiêu vội vàng nói. Không cần không cần, nhanh lắm. Cậu nhớ tới cuốn nhật ký Thẩm Kiêu để lại cho mình. Cái lần đón anh tôi vào năm 1921, khi ông nội gặp được anh, đã là cái dáng vẻ hơn 10 tuổi rồi. Đi chưa bao xa thì khôi phục hình dáng ban đầu. À còn nữa, lần tôi gặp anh ấy cũng phải. Ngồi xe từ núi Tướng Quân về nhà, tôi cũng phải mất chân 40 phút. Nhưng khi anh xuất hiện trước mặt tôi thì đã mang hình dáng bình thường. Hạ Tiêu ước chân nói. Kiểu gì cũng không quá một tiếng. Nếu nhanh thì có khi nửa tiếng là xong á. Tức là nửa canh giờ hoặc là hai khác. Chú Húc đột nhiên thò ra nói một câu. Hạ Tiêu chợt nhận ra lão tổ Bốc Ninh không tính thời gian theo kiểu của mình. Ồ, Bốc Ninh yên tâm. Vậy thì tốt. Lão tổ đừng lo lắng. Hạ Tiêu bổ sung thêm một câu. Đợi đến lúc ra khỏi cửa trận là có thể thấy sự thay đổi rồi. Ít thì cũng phải lớn chân mươi mấy tuổi. Lời của Hạ Tiêu truyền tải rất đầy đủ. Ngờ đâu khi bọn họ thật sự bước ra khởi đầu còn lại của cửa trận thì đã thấy Trần Bắc Đáo khoanh tay giữ bên tủ quần áo. Trên giường là ông anh bị thu nhỏ của Hạ Tiêu. Hắn khoanh chân bên đó, lặng lặng nhìn ra trải giường màu xám đạm trước mặt, để cho cái đám người một cái đỉnh đầu đen xì. Hạ Tiêu chậm rãi bật ra một chuỗi dấu hỏi. Đây chẳng phải vẫn là 4-5 tuổi à? Chú Húc là người đầu tiên không nhịn nổi. Nó cũng không dám nói linh tinh, nên đành chọc mạnh vào eo của Hạ Tiêu. Hạ Tiêu bị chọc như quả bóng xì hơi, kêu á một tiếng. Anh á cái gì mà á? Chú Húc thì thào nói. Chẳng phải bảo mấy phút là lớn về như cũ à? Phút nhà anh tính theo cái kim đồng hồ ngắn nhất hở? Mày hỏi anh thì anh biết hỏi ai chứ? Hạ Tiêu cũng khá bối rối. Cậu chớp chớp mắt, khẽ gọi một tiếng. Anh ơi! Cái vị đang ngồi tham thiền trên giường hơi ngước mắt nhìn sang phía cậu, còn người đang lấy phủ một tầng sáng nhạt màu lạnh lẽo. Hạ Tiêu rụt cổ. Anh bị thế này là sao? Ông anh phiên bản mini của cậu hiển nhiên không tình nguyện trò chuyện cho lắm. Hắn nhìn chăm chăm cậu hồi lâu mới nặng ra một câu. Gặp chút vấn đề nên tạm thời không lớn lên được. Vấn đề gì? Không biết. Hạ Tiêu ồ một tiếng. Lúc trước ở ngoài cửa vô tướng, bọn cậu xúc động quá nên không để ý đến tính tình cho lắm. Hiện giờ nghe mới thấy giọng của anh mình cũng có hơi non nớt. Mặc dù không quá khoa trương, nhưng với tính tình của anh cậu thì cũng đủ đòi mạng rồi. Chẳng trách không chịu mở miệng. Hạ Tiêu không dám trước xui xẻo nên không nói tiếp với hắn nữa. Cậu quay đầu nhìn cái vị lớn nhất ở đây, hỏi thăm anh bằng khẩu hình. Tổ sư gia, anh tôi thật sự gặp phải rắc rối không thể biến lớn a. Trần Bắc Đáo không nhìn sang, ánh mắt anh vẫn dừng trên người vị tổ tông trên giường kia. Không hiểu sao Hạ Tiêu cứ luôn cảm thấy biểu cảm của tổ sư gia rất chi là thâm thúy, hàm chứa ý tứ kiểu để tôi nghe em nói xạo. Sau một lúc lâu, Trần Bắc Đáo ừ một tiếng bảo. Không biến lớn được, rất rắc rối. Hạ Tiêu nghe thấy hai chữ rắc rối thì hơi cuốn. vậy phải làm sao bây giờ? Trần Bắc Đáo ngâm thuốc. Văn Thời không biết nói gì luôn, hắn nhìn chăm chăm Trần Bắc Đáo còn chưa mở miệng, thằng ngốc Hạ Tiều đã tin theo ngay. Ngâm thuốc ư? Hạ Tiều nhớ tới cái loại thuốc dùng để nấu cho Văn Thời ngâm tay ngày trước, cậu lập tức nói, vậy để tôi vào bếp tìm cái bát lần trước. Trần Bắc Đáo, cái bát đấy hơi nhỏ, không chứa nổi anh cậu đâu. Văn Thời cũng chưa nói gì. Hạ Tiều, ồ thế dùng cái gì? Dùng thùng tắm. Trần Bắc Đáo khựng lại, đổi sang từ thường dùng hiện nay. Bồn tắm, tình trạng này chỉ ngâm tay thôi, thì không có tác dụng đâu. Chỗ nào không lớn thì ngâm chỗ đấy. Hạ Tiêu, còn đầu thì sao? Trần Bắc Đáo, ngâm cả đi, thế cho dáng người cân đối hài hòa. Có người từ nhỏ đã sợ xấu rồi. Văn Thời cũng chưa nói gì. Phải thuốc, trên tầng có đó có thuốc, lát nữa để lão Mao tìm cho đủ. Lão Mao ư? Nhưng lão Mao đâu còn nữa. Đám người nghe vậy đều khá sững sờ, nhất là Trương Bích Linh. Ai cũng biết lão Mao hay còn được biết đến như đại bàng kim sĩ là con rối của Trần Bắc Đáo. Một khi Trần Bắc Đáo khôi phục thì con rối cũng có thể lấy lại được ánh mặt trời, nhưng dù vậy thì cũng phải dùng dây rối trước. Trương Bích Linh còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì đã nhận ra. Phải rồi, tổ sư gia Trần Bắc Đáo nặng rối hoàn toàn chẳng cần tới dây rối. Ngay khi cô hiểu ra điều này, trên tầng đã có tiếng động. Đó là tiếng bước chân không quá nặng nề, bởi vì lười nhấc cao nên gây ra âm thanh loẹt xoẹt trên sàn nhà. Trường Bích Linh từng nghe thấy tiếng bước chân như vậy rồi, Hạ Tiều thì lại càng quen thuộc hơn. Mỗi lần lão Mao lên xuống cầu thang ở Tây Bình Viên hoặc đi lại giữa các phòng trên tầng 2 của biệt thự nhà họ Thẩm đều sẽ tạo ra tiếng động không quá ồn như này. Trên thực tế, con rối muốn hoạt động mà không phát ra tiếng động rất dễ dàng. Tiếng bước chân như này rõ ràng là cố ý để không dọa người ta sợ hãi, hoặc để sống động giống sinh vật sống hơn. Và chỉ có cố ý nhiều năm thì mới hình thành nên tiếng bước chân đặc biệt giống y con người thế này. Trương Bích Linh lắng nghe tiếng bước chân, chốc lát nghĩ mãi không ra vì sao con rối đi theo tổ sư gia Trần Bắc Đáo lại phải luyện tập kiểu cái tiếng động này. Cô còn chưa kịp hiểu rõ thì Hạ Tiêu đã chạy vèo ra khỏi phòng. Chú lão Mao đấy ạ. Cậu đứng dưới phòng khách tầng 1, nghển cổ ngóng lên tầng 2. Đừng kêu toán lên thế, nghe thấy rồi, tôi đang lấy thuốc đây. Một giọng nói từ trên tầng vọng xuống. Đúng là lão Mao thật. Hạ Tiêu trông thấy một bóng người hắt lên lan can tầng 2, từ gian phòng bên trái chuyển sang gian phòng bên phải. Rồi có thứ gì đó bị kéo dài. Một giây sau, cậu lập tức nghe thấy tiếng vỗ cánh. Một cái bóng thon thót như ưng lao thẳng xuống từ trên tầng 2, bay ngang qua trước mặt cậu, rồi liện vào trong phòng. Cặp cánh dang rộng như cái quạt, thấp thoáng sắc vàng. Nó lượn một vòng trong phòng, rồi vững vàng đậu xuống vành tai của Văn Thời, y hệt mỗi ngày trên núi Tùng Vân năm nào. Nó dùng cái giọng nói không mấy êm tai bảo: thông thường cơ thể không lớn được là do thể chất suy nhược, linh thần quá yếu, không chèo chống nổi. Lão Mao nói được một nửa, mắt chim thoáng liếc nhìn ngón tay của Văn Thời. Trên ngón tay vị tổ tông bản mini này vẫn còn quấn sợi dây rối, nhúm máu, chẳng biết từ thổi nào. Loại dây rối này chính là vật có thể phản ánh được sức mạnh yếu trong tiềm thức và linh thần của khôi lội xưa nhất. Càng suy yếu thì dây rối càng căng cứng, ngược lại càng mạnh thì dây rối sẽ càng linh hoạt. Mà dây rối của Văn Thời lại giống như có sinh mệnh, nó đang rung dập không chịu khuất phục, cố gắng dương manh múa vuốt để thoát ra ngoài. Mỗi tội chưa kịp chạy thoát thì đã bị Văn Thời lặng lặng dè đè chặt. Đây là một cuộc chiến trong thầm lặng. Vị trí của lão Mao được trời ưu ái, vừa khéo thấy hết mấy động tác nhỏ của Văn Thời. Lão chưa nói xong thì đã không thể nói tiếp được nữa.